có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 03, khoa học kỹ thuật trạch. Bởi vậy, Emiya quyết định chiêu mộ Seri. Bất quá đáng tiếc là, kịch bản phát triển đến bây giờ, khoảng cách Haibara Ai đăng chẳng còn có một chút thời gian. Cho nên Emiya dự định lưu tại cái này thế giới, chờ đợi Haibara Ai đăng chàng về sau, tại đem chiêu mộ. Hắn tin tưởng, lấy mình thực lực, chiêu mộ một cái Haibara Ai không đáng kể, mà trừ Haibara Ai bên ngoài, còn có mấy người cũng coi là nhân tài, có đầy đủ tư cách để Emiya chiêu mộ. Tỉ như tại nhà máy rượu bên trong, trung tâm cùng phản bội ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy vơ mớt. Kuroba Kaito đồng học, Sigma Pháp chính thống người thừa kế Koizumi Akako, Haibara Ai tỷ tỷ, Miyano Akemi, mặc dù nữ nhân này năng lực chẳng ra sao cả, nhưng nếu như có thể đem chiêu mộ tiến đến, hoàn toàn có thể tăng lên Haibara Ai sĩ khí. Trừ cái đó ra, Kuroba Kaito, cũng chính là quái tặc kít cũng có thể chiêu mộ một chút. Mặc dù cái này một vị thực lực chẳng ra sao cả. Một khóa thay đổi trang phục càng là cùng Vermeer có chút trùng hợp. Nhưng dù sao cũng là một cái quái tặc, hẳn là có mấy phần tác dụng đi. Mặt khác, Kyogoku Makoto cũng có thể nếm thử chiêu mộ một chút. Dù sao Kyogoku Makoto thực lực cũng không sai. 400 chiến thắng liên tiếp không thua trận, đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn. Có thể tránh thoát súng trường đạn, thậm chí tay không tấc sắt đánh gãy cột đá. Có thể tại ánh mắt bị ngăn trở tình huống dưới tay không tiếp được 11 người liên tiếp bắn ra đạn. BB cũng lấy có thể thế sét đánh không kịp bưng tay đem 11 người toàn bộ đánh bại. Bất kể thế nào nhìn đây đều là đạt nhân cấp bậc thực lực đi. Cho nên dạng này nhân tài, hẳn là nếm thử hấp thu một chút. Về phần những người khác, Emiya trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Bất quá không nóng này. Đúng. Còn có tiến sĩ Agasa, vị này thiên tài nhà phát minh không khai quyên cũng không được. Dù sao cái này một vị năng lực không bằng Nagato đại manh thần. Nhưng bất kể thế nào nhìn đều là một cái tương đương ưu tú nhân tài. Mặc dù bây giờ không dùng đến, nhưng nói không chừng tương lai liền có thể dùng đến. Mà lại so với không biết cái gì thời điểm xuất hiện Haibara Ai. Trước mắt vẫn tại nước ngoài vơ mớt. Tiến sĩ Agasa nhà tại cái gì địa phương? Emiya biết đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên Emiya không có bất cứ chút do dự nào. Quay đầu hướng phía Tokyo phố Baker 2 đinh mục 22 đất phiên địa phương đi ra. Có chính xác địa chỉ về sau. Emiya tiện tay gọi một chiếc xe taxi. Rốt cục tại hơn nửa canh giờ. Đến tiến sĩ Agasa nhà. Tại ném ra một cái nhẫn vàng khi tiền xe về sau. Emiya xuống xe, nhấn tiến sĩ Agasa chuông cửa. Chỉ chốc lát, chuông cửa bên trong truyền tới một lão thành thanh âm. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm ngươi, tiến sĩ Agasa. Emiya vừa cười vừa nói. Ta không biết ngươi. Không sao, ta biết ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có thể cải biến ngươi cả đời sự tình. Muốn hay không cùng ta trò chuyện một chút? Emiya chăm chú hỏi. Trải qua mấy giây trầm mặc về sau, tiến sĩ Agasa nói ra, mời tiến đến đi, tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa chính liền phát ra răng rắc thanh âm, đại môn tự động mở ra, Emiya đẩy cửa ra đi vào, xuyên qua đình viện, lại đẩy ra nhà đại môn, tiến vào cửa trước, đổi một đôi dép lê về sau, mới chậm ung dung đi tới đại sảnh, cùng lúc đó, đại sảnh nơi hẻo lánh truyền đến tiến sĩ Agasa thanh âm. Xin đợi một chút, ta lập tức liền ra. Emiya nhẹ gật đầu, đi đến trên ghế salon ngồi xuống đến. Mấy phút sau, mặc một thân áo khoác trắng tiến sĩ Agasa liền từ dưới lầu đi xuống tới. Thật có lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy. Trên thực tế ta vừa rồi tại làm một cái tiểu thí nghiệm. Tiến sĩ Agasa từ trước đến nay liền hướng. Emiya xin lỗi, bất quá mấy phút mà thôi. Không tính quá lâu, Emiya khoát tay áo biểu thị mình cũng không ngại. Muốn uống gì? Trà, cà phê, vẫn là đồ uống. Tiến sĩ Agatha, câu nói này không phải là ta nói à. Ta cho ngươi đi đến một chén cà phê đi. Hắn vội vàng nói. Không cần. Emilia duỗi ra mình hai tay. Tay phải trống rỗng nhiều hơn một chén cà phê. Tay trái nhiều hơn một bình Coca-Cola. Hỏi lần nữa. Uống cái gì? Tiến sĩ Agatha nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lắp bắp nói ra. Ngươi. Ngươi đây là làm sao làm được? Siêu năng lực. Ảo tưởng sáng tạo, ta có thể tiêu hao nhất định tinh thần lực sáng tạo ra ta muốn đồ vật. Mở, nói đùa à, tiến sĩ Agatha không dám tin tưởng. Thật đáng tiếc, đây là sự thực. Emilia để cà phê xuống về sau. Trong tay nhiều hơn một chén hồng trà. Buông xuống hồng trà về sau. Trong tay lại tăng thêm một bình trà xanh. Chỉ chốc lát, kem đánh răng, chạy bằng điện bàn chảy đánh răng, quy hóa bánh. Sô-cô-la, chờ một chút một đống lớn vật nhỏ liền chất đầy bàn trà. Hiện tại, ngươi còn cho rằng đây là giả sao? Tiến sĩ Agatha chỉ cảm thấy mình tam quan nhận lấy đả kích cường liệt. Nguyên lai trên thế giới thật sự có siêu năng lực người a, cái này thế giới không riêng gì có. Siêu năng lực người, còn có ma pháp sư. Tiến sĩ Agatha, một lát sau. Tiến sĩ Agatha cuối cùng là tỉnh táo xuống đến. Hỏi, ngươi cái này siêu năng lực người tìm ta có chuyện gì sao? Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Đơn giản đến nói, ta muốn để ngươi vì ta làm việc. Vì ngươi, đúng thế, tiến sĩ Agatha cũng không có một tiếng cự tuyệt. Ngược lại tò mò hỏi, ngươi muốn ta hỏi ngươi làm cái gì? Trên thực tế ta cũng không quá rõ ràng. Emilia nói như thế. Ha ha, tiến sĩ Agatha một mặt mộng bức. Emilia cười xoay mở một chai Coca-Cola. Uống một ngụm sau nói ra. Nhân tài dự trữ ngươi hẳn là biết đi. Tiến sĩ Agatha, ta hiện tại không có gặp được phiền toái gì. Cho nên không cần ngươi trợ giúp. Nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý lấy cao điều kiện chiêu mộ các ngươi. Chờ ta cần các ngươi thời điểm. Hy vọng các ngươi có thể giúp chút gì không? Chính là như vậy. Tiến sĩ Agatha suy tư một lát, chậm rãi nói ra, nghe tựa hồ cũng không quá phận đâu. Ta nguyên bản cũng không phải là một cái quá phận người. Emilia đối với cái này rất có tự tin. Vậy chúng ta ngày bình thường phải làm gì? Yêu làm cái gì? Emilia nói ra, nên làm cái gì? Điểm này ta mặc kệ. Bất quá làm ta có chuyện thời điểm. Hy vọng các ngươi có thể buông xuống trong tay làm việc. Toàn lực làm việc cho ta. Liền đơn giản như vậy. Nói cách khác, ta có đầy đủ tự do. Đúng không? Tiến sĩ Agatha hỏi. Đúng là như thế. Emilia gật đầu. Vậy ngươi định dùng điều kiện gì chiêu mộ ta? Một cái cùng người ngoài hành tinh giao lưu cơ hội. Thế nào? Cái gì? Cái này thế giới còn có người ngoài hành tinh? Tiến sĩ Agatha lần này là thật ngồi không yên. Đột nhiên đứng lên. Kinh ngạc đến tột đỉnh. Emilia nói ra. Không phải cái này thế giới. Mà là một cái khác thế giới. Đúng. Ta còn không có bản thân giới thiệu. Ta gọi Emilia. Là một cái siêu năng lực người. Kiêm dị thế giới người. Ta trong đó một cái siêu năng lực chính là xuyên qua thế giới. Tiến sĩ Agatha. Ngoặc kép. Đây không phải đang nói đùa, đúng không? Đương nhiên, ngươi đến từ dị thế giới. Không thể giả được, ta cũng có thể tiến về dị thế giới sao? Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Vậy liền hiện tại đi. Tiến sĩ Agatha nói, Emilia cũng không nói nhảm. Búng tay một cái, trực tiếp đem tiến sĩ Agatha dẫn tới sai thế giới. Hoan nghênh đi vào thành phố mê cung Orario. Tiến sĩ Agatha, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Đây là một cái chúng thần hạ phàm cùng nhân loại. Tinh linh, người lùn chờ á nhân chủng tộc cùng một chỗ hỗn theo thành thị. Tiến sĩ Agatha khó có thể tin nhìn. Xem hết thảy chung quanh. Tại xác định đây không phải mình chúng huyễn thuật. Mà là hàng thật giá thật đi tới dị thế giới về sau. Hắn rất nhanh liền ép buộc mình bình tĩnh xuống tới. Emilia mang theo tiến sĩ Agatha tại Orario trên đường phố dạo bước hành tẩu. Tiến sĩ Agatha vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, vừa nói, Ngươi đi qua rất nhiều thế giới. Cho đến trước mắt, hẳn là có 13 cái thế giới đi. Emilia nói ra, ngươi thế giới là thứ 13 cái. Vậy trừ cái này thế giới bên ngoài, ngươi còn đi qua nào thế giới? Cái này liền nói đến lời nói lớn. Ta đi qua cổ đại Trung Quốc, cũng đi qua đại chính thời kỳ Nhật Bản. Đi qua một cái ma vương cùng dũng giả đều tồn tại kỳ huyễn thế giới. Đương nhiên cũng có yêu quái hoành hành thế giới. Người ngoài hành tinh kia tồn tại thế giới là cái dạng gì? Tiến sĩ Agasa hỏi, là một cái cùng các ngươi cái này thế giới không sai biệt lắm thế giới. Có thể nói là song song thế giới địa cầu đi. Người ngoài hành tinh là cái dạng gì? Tiến sĩ Agasa cảm thấy mình nghiên cứu chi lòng đang phát run. Emiya nghĩ nghĩ, móc ra mình điện thoại, lật ra một chương Nagato đại manh thần ảnh chụp, đặt ở tiến sĩ Agasa trước mặt. Nữ hài tử này chính là người ngoài hành tinh. Tiến sĩ Agasa khó có thể tin. Nagato Yuki, thuộc về thông tin thống hợp tưởng niệm thể chế tạo nên đối hữu cơ sinh mạng thể tiếp xúc dùng liên. Hệ trang bị, hắn lời nói này, tiến sĩ Agasa nghe hiểu, bất quá lại càng phát kinh ngạc. Kia cái gì thông tin thống hợp tưởng niệm thể lại là cái gì? Là một loại bao hàm toàn vũ trụ rộng rãi thông tin trong hải dương tạo ra không có nhục thể. Thông tin sinh mạng thể. Dạng này quá lợi hại đi. Tiến sĩ Agasa sợ hãi than nói. Rất lợi hại phải không? Ngươi không biết. Tiến sĩ Agasa một mặt hoài nghi. Nói thật, ta mặc dù biết bọn hắn rất lợi hại. Nhưng không có một cái minh xác khái niệm. Bất quá ta lại biết, bọn hắn ngay cả sửa thế giới chuyện như vậy đều có thể làm đến. Emiya ăn ngay nói thật, tiến sĩ Agasa như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như là thông tin sinh mạng thể, làm được điểm này cũng không kỳ quái. Emiya nở nụ cười, thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta, làm ơn tất để ta gia nhập tổ chức của các ngươi. Tiến sĩ Agasa, rất quả quyết. Hắn phi thường rõ ràng một cái có thể xuyên qua thế giới người sẽ cho mình mang đến dạng gì chỗ tốt. Mà lại có thể cùng một cái thông tin sinh mạng thể giao lưu. Cái này thế nhưng là trên địa cầu tất cả nhà khoa học đều làm không được sự tình a. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta một thành viên. Emiya móc ra một cái điện thoại, giao cho tiến sĩ Agasa. Cái này trí năng trên điện thoại di động có Nagato đại manh thần điện thoại. Nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, có thể tùy thời hướng đại manh thần thỉnh giáo. Đại manh thần, ngươi không cảm thấy Nagato rất manh à? Tiến sĩ Agasa lắc đầu. Ta không hiểu nhiều lắm các ngươi những này trạch nam. Emiya nhịn không được nhả rãnh nói. Ngươi một cái khoa học kỹ thuật trạch, kéo cái gì con bê đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.